Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, đều là thuận tay. Người cuối cùng có một từ, khác nhau ở chỗ hoặc sớm hoặc muộn, rất nhiều người ngoài miệng biết nói, còn không bằng chết sớm một chút được rồi. Nói như vậy trong lòng người tám phần là sợ nhất chính là cái kia. Nhân chi thường tình. Nếu như có thể lựa chọn, ai không hy vọng đến vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nì tam giác nhãn biết mình bị nắm. Chộp hậu quả, lại nhưng không có động thủ phản kháng. Đương nhiên không phải muốn đợi tử. Hắn chỉ là cảm thấy, tại bậc này, sát thần, trước mặt, làm gì cho mình tự tìm phiền phức, tăng thêm đau xót rất sáng suốt cách nghĩ cùng lựa chọn. Ngươi là muốn hỏi ai muốn giết ngươi. Bị mẫn học bắt quả tang lấy hậu. Tam giác nhãn xem vô cùng mờ. Cũng không cần mẫn học ép hỏi. Chủ động nói bắt đầu đứng dậy. Cái này có cái gì tốt hỏi. Chẳng phải hương vịnh đám người kia chứ sao. Mẫn học thái độ có chút không sao cả. Không phải xạo L Huyền. Chuyện này tam giác nhãn nói hay không kỳ thật thực không nhiều lắm khác nhau. Nói tựu tạm thời nghe chi. Không nói cũng không quan trọng, cùng lắm thì hắn đi tìm Thâm Niên Hương Biển xem xét thỉnh giáo hạ. Chắc hẳn đồng dạng môn thanh nhi, dù sao súng ống đạn dược sinh ý không phải cái nào chó và mèo cũng có thể làm được rất tốt. Tuy nhiên mẫn học không phải rất muốn hỏi, tam giác nhãn nhìn mặt mà nói chuyện hạ, có lẽ hay là chủ động đem Tương Phong Mậu tình huống đại khái nói. Bán tốt cho trước mắt cảnh sát. Không chừng về sau ở bên trong cũng có thể qua hơi chút tốt đi một chút nhi không phải Tương Phong. Mậu tình huống không xuất ra dự kiến. Là từ trước, hương vịnh cái loại này dẫn chữ màu đen xã đoàn. Chỉ có điều từ ta đại Z tiếp nhận hậu. Rất nhiều di cư hải ngoại. Đám người này tuy nhiên di cư rồi. Nhưng vẫn là muốn cuộc sống. Vì vậy sinh ý nên làm tự nhiên tiếp tục làm. Chỉ có điều càng thêm ẩn nấp, Tương Phong Mậu chính là trong đó một loại. Tốt, địch nhân thân phận rốt cục làm rõ ràng, bất quá người ta tại hải ngoại, sinh ý lần ngay hương biển phương đều bắt không được tay cầm. Mẫn học thân tại nội địa, lại có thể có phương pháp gì giải trừ hậu hoạn sách? Khó, thật khó, cái này vấn đề tạm thời không đề cập tới. Đối với tam giác nhãn, cảm kích thức thời, mẫn học đảo có, khác một phen giải thích, mình được mất, biết tiến thối, lại nói người như vậy, khi bọn hắn trong tổ chức địa vị có nên không quá thấp trong lúc vô tình. Mẫn học đối với thân phận của tam giác nhãn tầm quan trọng đánh dấu, lại đề cao vài phần, ám sát cái này mã sự tình tạm thời để ở một bên. Mẫn học chú ý điểm kỳ thật tại một vấn đề khác thượng. Đừng quên hắn ngay từ đầu cha ở đây mục đích là cái gì. Hữu Hảo vỗ vỗ tam giác nhãn bả vai. Mẫn học tiếp tục hỏi. Kiều Khang Bình là của các ngươi người giết. Tam giác nhãn con mắt tuy nhỏ. Lại không ngại cảm tình biểu đạt. Chỉ thấy hắn liếc mắt. Khinh thường nói. Cái kia ngu ngốc. Ta nhưng chẳng muốn động thủ. Xem mẫn học lại bắt đầu nở nụ cười. Tam giác nhãn không tự giác đánh cho rung động. Trung thực giải thích. Ta cũng không biết thiệt giả. Dù sao gần đây mấy lần. Kiều Khang Bình đến ta đây lấy hàng. Tổng nói mình coi như bị giám thị. Hắn người này vốn tự thần kinh hề hề. Nếu không bởi vì thân phận tiện lợi thích hợp dẫn hàng. Ta mới không biết gia tăng hắn nhập cục. Tam giác nhãn nói đến đây còn nhịn không được nhổ ra. Cái rãnh, a hát như thế có chút ngoài ý liệu. Kiều Khang Bình rõ ràng không phải chết tại đây bang bỏ mạng tay không thượng. Cả chuyện này còn có kẻ thứ ba tồn tại, dẫn hàng cho nên. Các người rốt cuộc tại nuôi chó căn cứ làm gì hoạt động, tuy nhiên liên lạc hạ bên kia đồng sự tửu. Có thể biết, mẫn học có lẽ hay là nhịn không được hỏi lên. Mặc dù lại trì độn, cũng nên phát giác không đúng, nếu quả thật chính là súng ống đạn dược kho, vừa rồi giao hỏa tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ là dùng ngắn lẫn nhau biêu tựu quyết ra thắng bại. Nhưng mà, cái này câu hỏi lại để cho Tam Giác Nhãn thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Ngươi không biết chúng ta làm cái gì ở bên trong. Tam Giác Nhãn một bộ ngươi không biết tại sao phải xông tới bộ dạng. Mẫn Học cũng rất bất đắc dĩ. Không phải ngươi trước nổ súng ư, hắn sao Tào Lão Lục. Không có chuyện mò mẫm phát cái gì tín hiệu. Cuối cùng nhất, Tam Giác Nhãn lại lần nữa quy tội tại Nằm Thương Vương. Được rồi, nói Kiều Khang Bình còn có hay không cái gì dị thường, Mẫn Học kéo về chính đề. Tam Giác Nhãn làm hồi ức hình dáng, sau nửa ngày mới nói, hắn trước khi chết đến cái kia lần. Xin nhờ ta giáo huấn một nữ nhân, có tính không dị thường, nữ nhân, chính là gần đây trên TV tại phóng chính là cái kia tuyển thanh. Tú Tiết Mục Đạo Sư, Mimi rất lớn chính là cái kia. Tam Giác Nhãn không biết nghĩ tới gì, hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười hạ, nhìn như ngay cả mình tình hình gần đây đều tạm vứt sau đầu. Tuyển thanh Tú Tiết Mục Đạo Sư Trung Tuyết San Mẫn Học lại truy vấn một lần. Xác định là người này không thể nghi ngờ. Nói đến nói đi, tại sao lại kéo đến nữ nhân này thân lên rồi, Kiều Khang Bình thỉnh cầu ngươi không có đáp ứng. Cái kia phải nha. Chúng ta là đứng đắn việc buôn bán, cũng không phải thu phí bảo hộ tiểu ma cà bông, giáo huấn người không phải chúng ta nghiệp vụ phạm trù. Cái này đắc sắt nhiệt tình, phải đến một bộ tinh mỹ còng tay mới càng xứng đôi. Hoàn tất Tam Giác Nhãn, Mẫn Học quyết định trong chốc lát trở về, sẽ thấy đem bà Trung Tuyết San truyền tới một lần. Cạch cạch cạch cạch, đây là... Phi cơ trực thăng thanh âm Mẫn Học ngẩng đầu xem xét. Khá lắm, xem ra lần này trên mặt xuất động tư thế còn rất thô bạo. Lần nữa trở lại nuôi chó căn cứ lúc, Mẫn Học nhìn qua dẫn đội lại là Dương Kiến Nghĩa. Ha ha a, là bởi vì hắn hướng lên báo án kiện là buôn lậu súng ống đạn dược. Cho nên trong cục mới coi trọng như vậy, ngay phó cục trưởng đều phái ra. Lại nói bây giờ còn có thể không thể thu hồi lúc trước điều phán đoán kia. Cái này ô long như vậy, có chút lớn, Mẫn Học hiện tại chỉ hy vọng Tam Giác Nhãn bọn hắn như vậy. Là có chút nhi vật giá trị, đừng cho hắn quá xuống đài không được. Mẫn Học quét sân nhỏ liếc, phát hiện hiện trường nhiều hơn vài lần người. Tào Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiền, Tiểu Lý đang tải cùng Dương Cục báo cáo lấy tình huống. Tiểu Tôn đoán chừng là bị kéo đi chữa bệnh và chăm sóc rồi. Không thấy được người, A Hát đồng thời không thấy. Còn có một đất tổn thương bệnh nhân. Mẫn ca, ngươi trở về kéo. Chứng kiến Mẫn Học trở về, Tào Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Rốt cục yên lòng, lại nói vừa rồi trong sân một trận binh binh bàng bàng. Nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông đi vào hỗ trợ đi. Mẫn Học gật gật đầu, đi tiến lên đây, Dương Cục, giọng điệu này hơi có chút một lời khó nói hết, kỳ thật đối diện Dương Kiến Nghĩa cũng thế, nguyên lai tưởng rằng bất quá là đào được tốt hạt giống. Bồi dưỡng, không chuẩn vài năm sau tựu là một thanh hình trinh hảo thủ, ngành sản xuất nồng cốt, nhưng mà cái này hắn thủ đoạn theo cơ sở đồn công an điều ra tới tiểu cảnh sát. Cho ý của hắn bên ngoài cùng kinh hỉ, viễn siêu tưởng tượng, nửa năm công phu, tự chủ đạo phá án và bắt giam các loại đại án muốn án. Giống nhau cảnh sát hình sự cả đời, cũng chưa chắc có thể đụng như vậy đầy đủ, ngay từ đầu hàng loạt án kiện tạm thời không đề cập tới. Đoạn thời gian trước cái kia khởi khiến cho bộ ở phía trong chú ý đánh bạc bản án hoàn mỹ kết án hậu. Cả ma đô công an hệ thống đều không thiếu đi theo được khen ngợi. Phúc tướng, trong nội tâm nghĩ như vậy, Dương Kiến Nghĩa biểu lộ tự nhiên rất buông lỏng, hơi trêu chọc nói, tình báo của ngươi lúc này còn có điểm không chính xác gào thét. Chứng kiến, cái này biểu lộ, Mẫn Học an tâm, không phải tiểu bản án, tối thiểu không có lại để cho đại bộ đội một chuyến tay không? Bất quá tại hắn đi theo lên lầu, chứng kiến một bàn dài bạch phiến hậu, vẫn có chút nhi mộng. Không ngờ như thế hắn cái này phá lấy án mạng. Thuận tay không ngờ liên lụy ra lớn như vậy một cái cọc buôn lậu thuốc phiện án đến ai tại sao? Là, lại, Dương Kiến Nghĩa ấm áp vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, người tính toán coi như ngươi trong khoảng. Thời gian này, đoạt mặt khác chi đội bao nhiêu việc, không có nhiều. Mẫn Học không xác định nghĩ nghĩ, không hiểu có chút chột dạ. Hắn đây cũng không phải là cố ý, đều là thuận tay thuận tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.